Phịch, hắn Trần Khang Nguyên, ngươi thật lấy là ngươi là nhân vật như thế nào? Muốn động thủ, ta Cao Nguyên cùng ngươi. Cao Nguyên khinh thường nói. Hắn nhưng mà hắc mang, trừ phi ca những cái kia không phải người bình thường, sợ qua ai? Ngươi dám đánh ta? Chấm, Trần Khang Nguyên không dám tin nhìn Cao Nguyên, mặt cũng xanh biếc, đầy mắt dữ tợn, người sau ngày hôm nay mình ra cửa đâu làm sao liền không mang người hộ vệ. Các người hắn cũng mù, không thấy được lão tử bị đánh, bắt lại cho ta, toàn bắt lại, đưa đi bót cảnh sát. Một khắc sau liền gặp vậy Trần Khang Nguyên hướng bụng bự xanh đồng phục nam hét. Bắt, vậy bụng bự xanh đồng phục nam hiển nhiên là ngây ngẩn, bọn họ chẳng qua là phân cục y tế, nào có bắt người quyền lực. Có thể cái này bây giờ dẫu sao là Trần Khang Nguyên Trần Thiếu bị đánh, đây chính là hắn biểu hiện cơ hội tốt, cắn răng một cái, liền gặp vậy bụng bự xanh đồng phục nam hướng về phía Trần Phi Cao Nguyên các người hung ác nói. Cao Thiếu còn có ngươi, các người lá gan thật lớn à, liền Trần Thiếu cũng dám đánh ăn gan hùm mật gấu. Đi thôi, theo chúng ta trở về một chuyến, đem vấn đề giao phó biết. Dứt lời ở giữa, mấy cái bên ngoài vệ sinh, phòng cháy chữa cháy thành viên trực tiếp là vây quanh đi vào, sắc mặt không tốt vây quanh Trần Phi bọn họ. Trần Phi lạnh lùng quét bọn họ một cái, những sâu mọt này, xem ra là thật đem vậy ngu đần tiểu tử làm cha ruột. Trên mình vậy cả người ra vậy không muốn, biết pháp phạm pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé bia. GT, cách chương.